Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 tìm được nàng. Càng là tìm không thấy cái kia ngây thơ manh thái tiểu nữ oa. Quân Việt Tâm, liền càng là yên lặng, hắn chưa từng có giống như bây giờ khát vọng nhìn thấy một nữ nhân. Không đúng, là một cái không dành thế sự vật nhỏ. Nếu là cái kia tiểu gia hỏa không có ở hắn sinh mệnh xuất hiện quá, như vậy hắn căn bản là sẽ không có loại cảm giác này. Nếu nàng xâm nhập hắn sinh mệnh bên trong, trộm hắn tâm, kia làm sao có thể không rên một tiếng biến mất đâu. Nàng là của hắn, nàng không thể, cũng tuyệt đối không thể tự tiện rời đi hắn. Loại này được đến sau lại mất đi cảm giác, đủ để tra tấn đến người nổi điên. Lạnh lùng mặt căng chặt, mắt đen không buông tha bất luận cái gì một chỗ, một tấc tấc nhìn quét bụi hoa, làn đóa đóa ngủ say chung. Bừng tỉnh gian cảm thấy giống như chính mình lại về tới biển rộng. Giờ phút này, nàng đang ở vui sướng ngao du, màu lam đuôi cá. Ngăn ngăn, càng dương càng cao, nhiên nàng đối này, không hề phát hiện. Quân Việt chính trầm khuôn mặt tìm kiếm lan đóa đóa. Đột nhiên, nhìn đến nơi xa có cái gì màu lam đồ vật thoảng qua. Thậm chí còn phiếm nhàn nhạt oánh quang, Quân Việt không khỏi nhíu mày. Hắc mâu trung tầm mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia màu lam đồ vật thoảng qua địa phương, qua. Mười mấy giây, kia màu lam đồ vật lại một lần nhanh chóng thoảng qua. Loáng thoáng chung, Quân Việt tựa hồ thấy được. Vậy, Quân Việt lại đợi trong chốc lát, kia kỳ quái màu lam đồ vật không tái xuất hiện, chần chờ vài giây. Quân Việt bước ra chân dài, thẳng tắp chiều bên kia mà đi, đi đến nơi đó. Quân Việt rũ mắt, nhìn ghé vào trong bụi cỏ kia phấn phấn nộn nộn nho nhỏ một đoàn. Ánh mắt một thâm, kia sâu thẳm hắc mâu chung, có không dễ phát hiện. Mất mà tìm lại vui sướng, mềm mại bụi cỏ đôi. Nào đó làm hại đại gia hảo tìm tiểu gia hỏa, lông xù xù đầu nhỏ gối lên chính mình cánh tay thượng. Nhắm mắt lại, ngủ ngon lành, đỏ bừng cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Cẩn thận nghe, thậm chí còn có thể nghe được nàng kia nho nhỏ nhợt nhạt tiếng ngáy. Đầu nhỏ có khi sẽ cọ cọ chính mình cánh tay. Bộ dáng ngây thơ đến giống như một con mèo nhi, kim sắc. Hơi cuốn tóc dài, nhu thuận rối tung ở sau lưng, cho đến đùi chỗ, giống như tốt nhất đến tơ lụa. Che khuất trắng nõn trần trụi phía sau lưng, Quân Việt đáy mắt vui sướng chỉ rằng co vài giây. Liền đột nhiên trầm tĩnh đi xuống, nhìn tiểu gia hỏa không manh áo che thân bộ dáng. Trong con người không lý do bốc lên ra một cổ lửa giận, nếu không phải hắn tới. Nếu không phải tìm được nàng tìm là hắn, kia nàng dáng vẻ này, không phải phải bị người khác thấy được sao? Quân Việt biết tại đây tiểu nữ oa trong lòng, không có trần truồng sao sao cái loại này cảm thấy thẹn khái niệm. Nhưng kia không đại biểu, hắn có thể chịu đựng thuộc về hắn vật nhỏ bị người khác xem quang. Tưởng tượng đến cái loại này khà. Năng, Quân Việt trong lòng kia vô danh lửa giận liền thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Nếu là thật sự phát sinh chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ đem nhìn đến nàng người đôi mắt đào xuống dưới. Quân Việt cởi chính mình tây trang áo khoác, đem ngủ say chung tiểu nữ oa bao cái kín mít, sau đó nhẹ nhàng mà đem nàng từ trên mặt đất bế lên tới. Đường nho nhỏ mềm mại một đoàn dựa tiến trong lòng ngực hắn khi Quân Việt chỉ cảm thấy kia viên nguyên bản hoảng loạn tâm khơi dậy bình tĩnh xuống dưới, trong lòng như là bị cái gì lấp đầy giống nhau, một trận thỏa mãn. Đồng thời hắn cũng phát hiện tiểu nữ oa nhiệt độ cơ thể không có phía trước như vậy cao. Cúi đầu, mắt đen nhìn chăm chú tiểu nữ oa điềm tĩnh ngủ nhan, con người tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi ý, làm như muốn đem nàng cấp nhìn thấu giống nhau. Này tiểu nữ oa các loại hành vi đều rất kỳ quái. Nàng trên người, giống như che giấu cái gì bí mật, còn có nàng vì cái gì sẽ không thể hiểu được nhiệt độ cơ thể lên cao, lại vì cái gì sẽ không thể hiểu được biến mất, xuất hiện ở chỗ này. Này hết thảy, chỉ sợ chỉ có chờ đến nàng tỉnh lại, mới có thể biết đáp án. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.